Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Sơn tự sinh hoạt. Vệ đàn sinh tuy là nàng công lược đối tượng, nhưng hắn nếu nhường nàng cảm thấy không thoải mái, nàng kia cũng muốn cho hắn không thoải mái. Nghĩ đến lần trước chết kiểu này, Tích Thúy càng cảm thấy được thư sướng. Bất quá, trả thù về trả thù, nàng cũng không dám biểu hiện được quá rêu rao. Chung quy nàng còn có nhiệm vụ trong người, muốn thật cùng vệ đàn sinh trở mặt mặt, đến thời điểm không tốt lắm kết cục, nàng còn trông cậy vào vệ đàn sinh có thể chính miệng cùng nàng thông báo đâu. Thấy Hảo liền thu, Tích Thúy theo hai người bọn họ tiếp tục đi phía trước. Vài bước đi xuống, đúng là đem mấy cái đại điện đều đi dạo một lần. Bái qua Đại Hùng Bảo Điện, Già Lam Điện, Dược Sư Điện, cuối cùng đến Tàng Điện, Địa Tàng Bồ Tát người khoác áo cà sa, mày nhỏ mà trường, hai mắt hơi khép, một tay cầm tích trường, một tay cầm Như Ý Ngọc Châu. Trong điện hai bên, còn thụ có 10 vương tố tượng, đại khái là gặp hơn sinh ly tử biệt. Trông thấy trong điện này một tôn Địa Tàng Bồ Tát thì Ngô Hoài Phỉ im lặng không nói được lời nào. Vệ đàn sinh hỏi, Ngô nương hình như có sở cảm ngộ. Ngô Hoài Phỉ lay động bàn tay, chỉ là muốn khởi một vị cố nhân mà thôi. Nàng nghĩ đến là thơ ấu một vị chơi kết bạn, sau này được một hồi bệnh cấp tính đi. Lúc này mới khiến cho Ngô Hoài Phỉ hạ quyết tâm muốn học tập y thuật, trị bệnh cứu người. Trên mặt đất tàng trong điện nghĩ đến cố nhân chỉ sợ là đã muốn qua đời. Vệ đàn sinh nhu hòa giọng điệu, tư người đã thệ, nương tử thấy ra một ít. Ngô Hoài Phỉ, tuy nói như thế, muốn làm được lại nói dễ hơn làm. Vệ đàn sinh tiếng nói ôn thuần, duyên tới duyên đi, vô thường vô ngã, dù cho tu hành nhiều năm, cũng khó mà hiểu thấu đáo. Nương tử không cần chú ý, này bản làm người chi thường tình. Hắn an ủi Ngô Hoài Phỉ thì vẻ mặt như thường ngày thong dong, tựa hồ vẫn chưa nhận đến nàng cảm xúc ảnh hưởng. Tích Thúy nhìn hắn bộ dáng này, đột nhiên rất tưởng hỏi một chút hắn có nhớ hay không Biểu Nhi Sơn thượng cái kia thổ phỉ. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là yên lặng đem nói nuốt xuống bụng trong. Ra tàng điện, vệ đàn sinh lại dừng bước, không hề đi phía trước. Tính toán thời gian, trụ trì cũng nên tỉnh. Ngô nương tử hay không có thể cùng đi ta đi nhìn một cái. Ngô Hoài Phỉ, hào, vệ đàn sinh lại xoay người nhìn về phía Tích Thúy. Mặt mày lược ngậm xin lỗi. Cao thí chủ, nhẫn nàng như vậy lúc này rốt cuộc không nhịn được. Trong lòng biết vệ đàn sinh là cố ý đem chính mình bỏ xuống. Tích Thúy cũng không gấp gáp đến gần bọn họ trước mặt. Thực nể tình đáp, vừa vặn ta cũng muốn về phòng, liền tại này cáo biệt thôi, cho hai người phân biệt sau. Tích Thúy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát xoát xoát những người khác hảo cảm độ, giúp quét quét rác làm ít chuyện vặt nhi. Trong chùa tăng nhân không dám cũng nghiêm chỉnh nhường nàng hỗ trợ, nhưng không lay chuyển được Tích Thúy kiên trì, chỉ có thể từ nàng đi. Cao lão phu nhân là không sơn tự trung tối hào phóng một vị khách hành hương, mỗi khi tới đây đều từ trụ trì tự mình nghênh đón. Này cao gia thanh danh bọn họ đều có nghe thấy, vốn đang cho rằng vị này cao thí chủ sống an nhàn sung sướng quen làm không được chuyện gì, lại không nghĩ rằng hắn quét rác sát bàn hái rau động tác ngược lại là hết sức thành thạo. Thấy hắn bận rộn trong bận rộn ngoài, không hề cái giá, chùa trong hòa thượng cũng có chút khiếp sợ. Ngay từ đầu bọn họ còn có chút nhi cố kỵ, nhưng một cái buổi chiều xuống dưới, Tích Thúy cơ hồ cùng những này hòa thượng hỗn chín, đại gia mở miệng nói đến cũng thoải mái tự tại không ít. Dễ dàng Tích Thúy theo bọn họ nơi đó dò thăm không ít có liên quan vệ đàn sinh sự. Tích Thúy làm như vậy cũng là có chính nàng tính toán ở bên trong. Nếu là cùng ban đầu ở Biểu Nhi Sơn thượng một dạng, Nàng nhìn đi vệ đàn sinh trước mặt thấu, kia rất dễ thấy, nếu là đối những người khác đều đối xử bình đẳng, liền sẽ không quá chọc người chú mục. Tích Thúy cũng không phải không thể lý giải vệ đàn sinh lúc trước hành động. Nếu như là nàng, tại đã trải qua hắn sở trải qua những này sau, chỉ sợ cũng phải đối biểu nhi sơn thượng sơn phỉ hận thấu xương. Muốn trừ sau nhanh, nàng cho vệ đàn sinh ở giữa nhìn như ôn nhu ở chung. Chẳng qua là hắn vì trả thù mà làm ngụy trang, chỉ là vệ đàn sinh cho trong sách sở biểu hiện ra ngoài sai biệt, mới đưa tới của nàng hoang mang, nhưng ngẫm lại cũng đều có thể giải thích được thông. Con người tính cách vốn là phức tạp mà hay thay đổi. Trong sách mặc dù nói hắn ôn hòa từ bi, nhưng cái này cũng không đại biểu cho hắn tính tình mềm mại không có mũi nhọn. Nếu chỉ thấy một phương diện, bỏ quên cái khác rất nhiều phương diện, đây mới là điểm chết người. Căn cứ Tích Thúy liên tục vài ngày quan sát, vệ đàn sinh sinh hoạt hàng ngày thực quy luật, không có cái gì giải trí. Mỗi ngày không phải là làm chút khóa nghiệp, tại thiện phòng đà tọa ngộ thiền, giúp đỡ Liễu Thiện thiền sư xử lý chút công văn tạp vụ. Liễu Thiện thiền sư bệnh gì kịch, hắn cực nhọc cả ngày cả đêm, phụng dưỡng tả hữu, hôn nếm dược canh, bởi vì vẫn cùng Liễu Thiện thiền sư, Tích Thúy thường xuyên không còn thấy hắn nhân ảnh, chờ hắn thật vất vả rảnh rỗi. Cá nhân thời gian thì là hoàn toàn cho Ngô Hoài Phì. Thầm mến trung tiểu nam hài, Tích Thúy có thể lý giải, bất quá nàng công lược cũng không thể không tiếp tục. Vệ đàn sinh không chủ động cùng nàng tiếp xúc, nàng liền chỉ có thể chủ động đánh ra. Nàng là gạt cao gia chạy đến không sơn tự đến, từ đầu đến cuối đãi không được bao lâu, ngồi chờ chết, không phải Tích Thúy phong cách. Tại trở lại cao gia trước, nàng chí ít phải có chút thu hoạch, mới không đến mức uổng phí mấy ngày nay thời gian. Dưới loại tình huống này, Tích Thúy cũng chỉ có ý tưởng nghĩ cách tại vệ đàn sinh trước mặt soát một đợt tồn tại cảm giác. Sơn tự các hòa thượng, bởi phải làm sớm học, thức dậy rất sớm, Tích Thúy vốn không sử dụng được sớm như vậy, nhưng vì có thể cùng vệ đàn sinh đánh đối mặt, nhiều nhiều ở chung trong chốc lát, mỗi ngày cũng dùng rằng đứng lên, đuổi tại bọn họ làm xong sớm học sau. Tại trai đường chạm mặt, cùng vệ đàn sinh cùng nhau tiểu xa di tuệ như không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Trường đen nhánh ánh mắt, cao thí chủ mỗi ngày thức dậy thật sớm đâu. Tích Thúy cười cười nói, không còn sớm, các người đều đã làm xong sớm học, ta lúc này mới khởi. Ngược lại là ta không từng nghĩ đến, lại sẽ như vậy sao? Các ngươi mới vừa hết giờ học, liền ở chỗ này đụng phải, cũng không biết là không phải là vì trả thù nàng lần trước tranh đoạt. Giai nhân hành vi, vệ đàn sinh mỉm cười, nhẹ bẫng đến một câu, không lắm sao? Mỗi ngày chung bản vừa gõ, đều muốn tại trai phòng chung chạm mặt, trang phục đạo cụ vì chúng tăng cửa tiệm hảo bát đũa. Đi trong chén nhất nhất ngã vào hôm nay điểm tâm, vì một cháo, một đũa, một đĩa thanh xào mềm măng cho một đĩa đậu mầm, cũng khác biệt dưa muối. Tích Thúy tại vệ đàn sinh bên cạnh trên ghế dài ngồi xuống. Cho tại Biều Nhi Sơn thượng thời điểm so sánh, vệ đàn sinh thay đổi rất nhiều. Núi thượng cái kia lạnh nhạt lại khó có thể tiếp cận tiểu nam hài. Trải qua vài năm trưởng thành, phảng phất như thoát thai hoán cốt bình thường, Tích Thúy càng xem, trong lòng càng có chút cảm khái. Có thể là bởi vì học Phật thật có thể khiến nhân tâm yên lặng duyên cớ. Bây giờ vệ đàn sinh càng giống trong sách miêu tả như vậy. Ôn nhu từ bi, khiêm tốn ân cần, đi lập ngồi nằm, đều không thêm mượn cớ che đậy. Đôn hề này như phác, khoáng hề này trí tuệ. Ngày chất tự nhiên, tuy là què chân, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Không ngại bởi này hắn nữ khách hành hương vụng trộm nhìn hắn. Dùng tuệ như tiểu hòa thượng lời đến nói, chính là những kia nữ khách hành hương đều thích nghe Tịch Không sư thúc giảng giải Phật lý. có Tịch Không Sư thúc tại, tiền nhan đèn quyên được cũng nhiều một ít. Mỗi đến lúc này, Tuệ Tiểu Hòa Thượng liền sẽ niệm tiếng Phật hiệu, cảm thán họ bị nhan sắc mê hoặc. Nhiều tăng dùng cơm thời điểm thực im lặng, rộng mở chai đường chỉ có thể nghe bát đũa chạm vào nhau tiếng vang. Có lẽ là bởi vì nàng nhìn chằm chằm ánh mắt hắn quá trực tiếp. Vệ Đàn Sinh nắm đũa tay một trận, hình như có sở giác. Tích Thúy thật nhanh thu hồi ánh mắt, làm bộ như không có việc gì bộ dáng bóc một miếng cơm. Trên đỉnh đầu rơi xuống một đảo ánh mắt, nhìn nàng sau một lúc lâu, lại rời đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.